toàn chức nghệ thuật gia. Chương 451, một thái kích thích không tầng lãng. Góc truyện audio.com. Viện viện lão sư Thoa, mặc dù loại này một chọi một văn đấu nhất định là thắng thua nửa này nửa nọ, mà viện viện cùng A Hồ vốn là cùng một tầng thứ cổ tích tác phẩm, ai thắng ai thua cũng không phải là cái gì chuyện lạ tình, nhưng Tần Nhân bên này vẫn còn có chút bị đà kích, thật là đáng tiếc a. Viện viện cùng A Hồ này hai quyển thư vô luận lượng tiêu thụ hay lại là tiếng tăm, chênh lệch thực ra đều rất tiểu, nhưng thường thường chính là một chút chênh lệch quyết định văn đấu thắng bại, lần này Yến Nhân muốn bắt đầu được nước rồi. Đoán là bọn hắn báo thù thành công. Nhiều lắm là coi như là vãn tôn một lớp, Yến Nhân đoàn thiên cổ tích không được chơi đùa, mới theo chúng ta so với rồi Trường Thiên, huống chi viện viện lão sư chỉ là tích bại, mà Yến Châu đoàn thiên cổ tích danh gia môn nhưng là trực tiếp bị Sở Cuồng cổ tích chấn, đánh tan. Viện viện lão sư thất bại đúng là vẫn còn đà kích Tần Châu cổ tích vòng tinh thần, Sở Cuồng cái này đoàn thiên đồng thoại đại vương thành mọi người cuối cùng tâm lý an ủi, mà giống vậy tâm tình cũng xuất hiện ở trên người Thủy Châu Nhu. Lại thua rồi, Thủy Châu Nhu nở nụ cười khổ. Phó chủ biên công trạng so đấu vòng thứ nhất, nàng và Trương Dương đều bại bởi Lâm Huyên, vốn tưởng rằng đợt thứ hai có thể sung sướng lật bàn, kết quả đợt thứ hai nàng lại bại bởi Trương Dương, mặc dù chênh lệch cũng không lớn, nhưng giống như rất nhiều người thảo luận như vậy. Thua chính là thua, cổ tích ngành tương lai tổng biên tập nhân tuyển, hơn phân nửa muốn ở Trương Dương cùng Lâm Huyên giữa làm lựa chọn đi, thì nhìn công ty cảm thấy Trường Thiên quan trọng hơn hay lại là Đoàn Thiên càng trọng yếu hơn, nếu so sánh lại chính mình hy vọng nhất mong manh. Mà ở cách vách phòng làm việc, Trương Dương rốt cuộc đảo qua đoàn thiên cổ tích công trạng bị Lâm Huyên nghiền ép khói mù, cả người hăm hở đứng lên. A Hồ lão sư không hổ là bát thắng liên tiếp văn đấu cao thủ, ngay cả viện viện lão sư cũng bị hắn đánh bại. Bây giờ là 9 thắng liên tiếp, bên cạnh trợ lý cũng là tâm tình kích động. Yến Châu trải qua bát tràng văn đấu, A Hồ lão sư toàn thắng, cộng thêm viện viện lão sư trận này, A Hồ lão sư đã thắng liên tiếp 9 lần văn đấu rồi, Sở Cuồng trước không cũng chính là 9 thắng liên tiếp mà thôi sao? Chuyện này có sao nói vậy? Trương Dương nụ cười có chút thu lại. Sở Cuồng 9 thắng liên tiếp là duy nhất đánh 9, tính chất với A Hồ lão sư hoàn toàn bất đồng, hơn nữa đem lúc trước chiến tích cũng coi như bên trên, Sở Cuồng hẳn là văn đấu thập thắng liên tiếp, ở trinh thám vòng hắn chính là thắng nổi lãnh quang. Kia cũng không tệ á, trợ lý bật cười. Mặc dù Lâm Huyên có Sở Cuồng, nhưng chúng ta có A Hồ lão sư trợ giúp, tình huống không tính là quá xấu, hơn nữa liền tầm quan trọng mà nói Trường Thiên là cao hơn Đoàn Thiên, mặc dù chúng ta lượng tiêu thụ không bằng cổ tích chấn, nhưng Trường Thiên ưu thế sắp xếp ở đàng kia. Chỉ hy vọng như thế, khóe miệng của Trương Dương không khỏi kéo ra. Có thể ta đây tâm lý không biết rõ làm sao chuyện, luôn cảm giác có chút mau mau, buổi sáng đến bây giờ mí mắt phải nhảy không ngừng, đều nói mắt trái nhảy tài sản mắt phải nhảy tai, này có phải hay không là có chuyện gì xấu muốn phát sinh. Trương Dương không khỏi lo lắng, góc truyện audio.com, trợ lý nghe vậy ngẩn người, sau đó tự hồ nghĩ tới điều gì, cơ hồ là cùng Trương Dương đồng thời nhìn về phía bên trái vách tường, bọn họ biết này cách nhau một bức tường địa phương, chính là trong bộ môn vị thứ ba phó chủ biên Lâm Huyên phòng làm việc. A Hồ thắng, cách âm cũng không tệ lắm Lâm Huyên bên trong phòng làm việc chương trình biểu tình hơi có chút ngưng trọng. Nhìn như vậy tới chúng ta cạnh tranh tổng biên tập vị đối thủ lớn nhất chính là Trương Dương, vốn là ta còn tưởng rằng Thủy Châu Nhu mới là chúng ta đối thủ lớn nhất đây. Không có đối thủ, Lâm Huyên cười nói, chúng ta liền đem đoàn thiên cổ tích ưu thế củng cố tốt là được, Sở Cuồng bên kia tân cổ tích phòng chừng sắp hoàn thành rồi, thời điểm ngươi đến giúp ta để dành tốt trang bìa, mặt bìa cũng phải chống ra cho Sở Cuồng tác phẩm. Tích tích tích tích, email bỗng nhiên vang lên, Lâm Huyên nhìn về phía màn ảnh máy vi tính, nụ cười trên mặt sâu hơn. Tới sớm không như lai like được đúng dịp, mới vừa nói Sở Cuồng tân tác trinh thám bộ bên kia đắc chí tổng biên tập liền đem Sở Cuồng lão sư cổ tích tân tác phát tới. Suki cùng Beata, chương trình nghe Lâm Huyên đề cập tới cái này. Lâm Huyên gật đầu một cái, người đã thật nhanh ngồi ở trước máy vi tính, không kịp chờ đợi mở ra bộ này tiểu thuyết, song khi thấy bộ này tiểu thuyết chính thức nội dung lúc Lâm Huyên nhưng là có chút thừ ra đứng lên. Thế nào, chính ngươi nhìn, Lâm Huyên biểu tình rất xuất sắc. Chương trình ngẩn người, theo bản năng tiếp cận sang xem liếc mắt, kết quả biểu tình ngừng thời điểm đi theo đặc sắc, Sở Cuồng, Suki cùng Beata thật giống như là không phải tưởng tượng Đoàn Thiên, mà là một bộ chính nhi bát kinh. Quyển sách do công chúng Hào sửa sang lại chế tác, chú ý VF bạn đọc đại bản doanh, đọc sách dẫn hiện kim hồng bao. Trường Thiên cổ tích, mà lúc này ngoại giới. A Hồ ở văn đấu chung chiến thắng viện viện lão sư Tần Châu cổ tích giới bầu không khí đê mê, nhưng Yến Châu cổ tích vòng nhưng là rất là phấn chấn, tựa hồ liền trước bị Sở Cuồng treo lên đánh buồn dầu cũng tiêu tán không ít. thoải mái, đã ghiền, báo thù, Đoản Thiên mặc dù cổ tích thua, nhưng Trường Thiên cổ tích là chúng ta Yến Nhân hòa nhau một cái cục. A Hổ lão sư quả nhiên là tốt lắm, bây giờ Tần Nhân cũng chỉ có thể cầm Sở Cuồng tự mình an ủi mình, Trường Thiên thiên hạ là chúng ta. Chấm, A Hổ Mãnh Nam, nếu như đây là hiệp chế, chúng ta bây giờ cùng Tần Nhân coi như là một đánh ngang tay rồi, cũng liền Sở Cuồng không viết Trường Thiên, nếu như A Hổ lão sư lần này văn đấu đối thủ là Sở Cuồng liền thoải mái hơn rồi. Tần Yến lưỡng địa cổ tích vòng là hoàn toàn bất đồng bầu không khí, mà hai loại hoàn toàn bất đồng bầu không khí cũng tràn ngập đến trên Internet, Yến Châu đám bạn trên mạng rốt cuộc có thể hãnh diện tuyên bố. Chúng ta thắng, còn có Yến Châu bạn trên mạng đắc ý Tần Nhân. Trước liền đã nói với các ngươi A Hổ lão sư viết Trường Thiên cổ tích rất lợi hại, kết quả các ngươi còn không tin, bây giờ biết A Hổ lão sư lợi hại đi. A Hổ lão sư uy vũ, chúng ta miêu mạnh hơn. Cho ta đắc ý một đoạn thời gian, A Hổ lão sư đại biểu Yến Châu thắng Tần Nhân, lúc này các ngươi Sở Cuồng ở nơi nào, nha nha thiếu chút nữa đã quên rồi, các ngươi nói qua viện viện lão sư chính là Tần Châu Trường Thiên cổ tích giới Sở Cuồng. Góc truyện audio.com. Tần Yến bạn trên mạng bởi vì viện viện cùng A Hổ sự tình gần đây không ít lộ ra khẩu, hai bên ngày ngày đều là lẫn nhau khai hỏa trạng thái, hiện tại đến rồi phân ra thắng bại thời điểm, Yến Nhân không chút do dự lựa chọn cạn tào giáo máng. Âm dương quái khí, được nước cái gì nha, A Hổ dám đánh chín, ta viện viện lão sư là tích bại, mặc dù A Hổ thắng cũng không thấy ai nói các ngươi A Hổ lão sư là Trường Thiên đồng thoại đại vương. A, chúng ta Sở Cuồng nhưng là văn nghệ hiệp hội thừa nhận Đoản Thiên đồng thoại đại vương, điểm này các ngươi tỉ thí thế nào? Tần Nhân trả lời lại một cách mỉa mai, thời điểm ít nhiều có chút sức lực chưa đủ, trước Sở Cuồng 9 thắng liên tiếp là chuyên môn dùng để công kích Yến Nhân chỗ đau vũ khí sắc bén, nhưng bây giờ Sở Cuồng lại thành Tần Châu cổ tích cái khố. Văn đấu là được làm vua thua làm giặc, nhất định người thắng cười người thua khóc, bất kể văn đấu kết quả chênh lệch có lớn hay không, không có ai sẽ nhớ hạng nhì, dĩ nhiên Nhạc Luân cùng Trần Chí Vũ đám người ngoại trừ, ít nhất bây giờ Yến Nhân nói bọn họ Trường Thiên cổ tích mạnh hơn, Tần Nhân là không có gì đứng vững được bước chân lý do phản bác. Nhưng mà ngay tại đêm đó, bởi vì cổ tích vòng thay nhau đại chiến mà trở thành tiêu điểm Ngân Lam thư khố, rốt cuộc lại thả ra một cái kinh người thông báo sách mới. Sở Cuồng thủ bộ Trường Thiên cổ tích tác phẩm Suki cùng Biata, sắp đến gần 5 ngày sau phát hành. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Thế giới duy nhất pháp sư truyện hài có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, NV phụ siêu bựa, thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.